Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, 1036. Tràn ngập linh khí hoa viên nhỏ chung, Thẩm Nhiên ngồi ở mái hành lang hạ, ngốc ngốc nhìn trong hoa viên nở rộ đóa hoa. Tư Dương bưng một ly trà xanh đi ngang qua, lạnh lạnh nói, muốn gặp liền đi gặp, ta nơi này không dưỡng hòn vọng phu. Thẩm Nhiên quay đầu lại xem hắn, nếu ngươi ái người không yêu ngươi, ngươi sẽ thế nào? Tư Dương nói, cái này nếu không thành lập. Thẩm Nhiên, vì cái gì? Tư Dương chiều hắn hơi hơi mỉm cười, dị vãng mặc dù cười, nhưng vẫn như cũ đạm mạc, con ngươi lúc này lại có loại ôn nhu liễm diễm hương vị. Thẳng đem người xem ngực thẳng nhảy, bị ta ái thượng nhân, ngươi cảm thấy hắn khả năng không yêu ta sao? Thẩm Nhiên nuốt nuốt nước miếng, không lời nào để nói. Tư Dương một giây thu liễm biểu tình, bưng chén trà vào tiểu thư phòng. Này gian tiểu thư phòng là bị hắn đặc biệt cải tiến ra tới, sở hữu vách tường toàn bộ gõ rớt, đổi thành một gian tương đương thông thấu dương quang phòng. Tuy rằng hắn không có gì công tác là yêu cầu ở thư phòng xử lý, nhưng ở một cái duyên dáng hoàn cảnh nhìn xem truyện tranh đều là lệnh người sung sướng. Có tân thân thể nhưng vẫn như cũ là cái tiểu trang giấy tiểu người giấy, cần cù chăm chỉ sách theo. Nó tiểu rẻ lau, đem Tư Dương dẫm qua địa phương mặt lượng quả thực có thể phản quang. Thẩm Nhiên nhìn mắt trong nhà này nhất cần lao vật nhỏ, quay đầu nhìn hoa viên nhỏ tiếp tục tự hỏi yêu sinh. Trấn áp hạ bác dịch trên núi, một đám đầu chọc hòa thượng ngồi vây quanh chuông vàng niệm kinh Phật. Cầm đầu thiện tế đại sư lòng có sở cảm, ở hắn mở to mắt nháy mắt, kia chuông vàng cũng đồng thời phát ra chấn động. Đang ở niệm kinh các hòa thượng đồng thời mở mắt, dị vãng chuông vàng ngẫu nhiên cũng sẽ phát ra đáp lại. Mỗi khi chuông vàng có đáp lại thời điểm, bọn họ liền có thể cảm giác chính mình đám người tựa hồ bị Phật quang chiếu rọi giống nhau. Cái loại này tâm linh trầm tĩnh cảm hơn xa 10 năm dốc lòng tu Phật. Như vậy một cái có được Phật tính linh khí, quả thực có thể dùng Phật môn chí bảo tới hình dung đều không quá. Đáng tiếc đây là nhà người khác đồ vật, mà bọn họ có thể may mắn tìm hiểu thật sự là một loại cơ duyên. Cho nên chùa Linh Cốc trung tu vi ngộ tính đều giai hòa thượng đều bị phái ra tới. Một mặt niệm kinh trợ giúp chuông vàng mau chóng tiêu diệt hạ bác dịch, một mặt cũng là tự thân tu luyện. Mọi người cho rằng lần này lại là chuông vàng cho đáp lại. Chính cao hứng, một cái chùa Linh Cốc nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ. Nếu làm sở hữu phù hợp điều kiện người đều tới tìm hiểu, kia toàn bộ đỉnh núi cũng không nhất định có thể ngồi đến hạ. Cho nên bọn họ là áp dụng thay phiên chế, có ở lễ Phật trong lúc tiếc núi không có thể được đến chuông vàng đáp lại có khối người. Nếu được đến, kia thật sự chính là vận khí. Cho nên lần này chuông vàng tựa hồ có động tĩnh, mọi người đều thập phần cao hứng. Còn cho là vận khí thật tốt, được đến chuông vàng khó được một lần đáp lại. Ngày đó tính toán cùng hạ bác dịch đồng quy vu tận 11 người chi nhất thiện tế đại sư lại thở dài một tiếng, cơ duyên đã hết. Thiện tế tiếng nói vừa dứt, kia chuông vàng trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, ong thanh không ngừng, từng tiếng có thể gột rửa nhân tâm Phật âm chấn động mà minh. Một đạo kim quang phảng phất phá vân mà ra, chiếu rọi ở toàn bộ đỉnh núi phía trên. Phía trước bị hạ bác dịch âm sát tứ lược đỉnh núi nguyên bản không biết muốn tu sinh dưỡng tức, nhiều ít năm mới có thể khôi phục nguyên bản một vài sinh khí. Hiện giờ này đạo kim quang tựa hồ nháy mắt xua tan sở hữu khói mù. Toàn bộ đỉnh núi thật sự liền giống như sống lại giống nhau. Rậm rạp núi rừng không gió tự động, sinh khí tràn ngập, vô luận là đỉnh núi hòa thượng, vẫn là trong núi trấn thủ người thường, đều có loại bị ôn hòa mà lực lượng cường đại cấp rửa sạch quá giống nhau cảm giác. Chúng hòa thượng bất chấp quá nhiều, vội vàng ngồi xuống đả tọa, đêm này phân chuông vàng cùng thiên nhiên hồi quỹ tận lực hấp thu. Như vậy, cơ duyên đặt ở hiện giờ linh khí loãng niên đại, thật sự là khả ngộ bất khả cầu. Trận này kỳ ngộ vô luận là đối người tu hành vẫn là đối trấn thủ tại nơi đây không cho du khách vào nhầm cảnh sát người đều là tương đương khó được phúc báo. Này đó chỗ tốt tuyệt đối là hoạch ít cả đời đồ vật. Chờ mọi người từ trận này cơ duyên trung tỉnh lại, trước mắt nơi nào còn có kia khẩu chuông vàng. Thiện tế lại là một tiếng thở dài, nhà người khác đồ vật a, Cho dù là Lục Căn Thanh Tịnh Hòa Thượng, muốn nói không có một chút mắt thèm kia đó là vọng ngữ. Hoàn thành sứ mệnh, Tiểu Chuông Vàng vui sướng bay trở về Tư Dương bên người. Một cái kính vây quanh hắn đảo quanh, Tư Dương hơi hơi mỉm cười, duỗi ra tay, Tiểu Chuông Vàng ngoan ngoãn rơi xuống hắn lòng bàn tay. Biểu hiện không tồi, bị đám kia hòa thượng niệm lâu như vậy kinh Phật. Tuy rằng những cái đó hòa thượng tu vi chẳng ra gì, nhưng thượng tính tâm thành, cho nên Tiểu Chuông Vàng so với phía trước nhan sắc càng thêm tươi sáng một ít. Tiểu Chuông Vàng vui vẻ cho Tư Dương đáp lại, lần này đi công tác thật là ăn no no. Đám kia hòa thượng niệm kinh cũng niệm nó thực thoải mái. Nó hiện tại yêu cầu an tịnh hấp thu luyện hóa lần này thu hoạch. Tranh thủ thực lực lại tăng lên một ít, vẫn luôn hoành ở mọi người trong lòng họa lớn rốt cuộc tiêu diệt sạch sẽ. Cái này những cái đó bế quan dưỡng thương rốt cuộc có thể hoàn toàn yên tâm lại. Những cái đó muốn cùng Tư Dương kéo gần quan hệ cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Đầu tiên lại đây đó là chùa Linh Cốc Hòa Thượng, bởi vì phía trước Thiện Tế liền đã từng cùng Tư Dương từng có tiếp xúc. Hơn nữa hắn cũng là hiện tại chùa Linh Cốc chung trừ bỏ hàng năm bế quan chủ trì cùng trưởng lão ở ngoài, thân phận tối cao, cho nên hắn tự mình tiến đến cũng không tính chậm trễ Tư Dương. Lần này Thiện Tế mang theo hai cái đệ tử tiến đến trừ bỏ là đưa lên cảm tạ lễ vật, càng là muốn nhìn xem hay không có thể lại hướng Tư Dương mượn một đoạn thời gian chuông vàng. Cái này hành động thật sự là quá dày da mặt. Thiện Tế làm thật lâu tư tưởng chuẩn bị mới xấu hổ đưa ra khẩu. Tư Dương đối với hòa thượng kỳ thật so người bình thường còn muốn khoan dung một ít. Đây cũng là bởi vì ở tu chân giới rèn luyện khi sở tao ngộ quá một chút sự tình gây ra. Lúc trước lần đó bí cảnh hắn một sát thành danh tuy là sau lưng rất nhiều nguyên nhân sở làm cho kết quả, nhưng cũng thành tựu hắn ngoan độc chi danh, trong đó liên lụy toàn bộ Ô Sơn gần vạn năm tài nguyên nghiêng. Nếu không giết ra một cái đường máu tới, khi đó bọn họ Hằng Thiên Tông chỉ sợ cũng bị Huyền Âm Tông ăn liền xương cốt đều không còn. Bất quá này đó, cái gọi là danh môn chính phái muốn đối phó một ít người, luôn là không thiếu lý do, vì làm tông môn có cũng đủ thời gian đánh vỡ Huyền Âm Tông gần vạn năm tới đối bọn họ chế hành. Tư Dương trực tiếp nhận hạ sở hữu những cái đó có lẽ có tội danh, thoát ly tông phái. Đi lên nhìn như đào vong kỳ thật rén luyện con đường. Sau lại sự tình tuy rằng không có giống chuyện tranh chung như vậy một mảnh đường máu lên xuống phập phồng, nhưng cũng đích xác đi không dễ dàng. Này trong quá trình hắn cũng kết giao rất nhiều bằng hữu, trong đó liền có một cái hòa thượng. Cái kia hòa thượng tên là Thiên Quang, tu vi cao thâm tâm trầm tựa hải, kia cũng là hắn duy nhất kiêng kỵ quá người. Như vậy một cái cười làm người vĩnh viễn đều nắm lấy không ra suy nghĩ cái gì, vĩnh viễn đều làm người nhìn không thấu hắn tu vi điểm mấu chốt hòa thượng. Tư Dương nguyên bản cho rằng ngàn vạn năm lúc sau đại đế ghế có lẽ sẽ có hắn một người, chính là không nghĩ tới như vậy một cái hòa thượng thế nhưng động tình một cái hồ nữ. Nhân yêu yêu nhau ở tu chân giới đúng là thường thấy, nhưng hòa thượng cùng một cái hồ nữ lại là cơ hồ chưa từng nghe thấy. Bất quá đối với người khác cảm tình, Tư Dương trước nay đều là không nhiều lắm bình luận. Động tình hòa thượng tự nhiên không có khả năng lại cùng hắn cùng nhau lưu lạc thiên nhai. Vì thế hai người đành phải đường ai nấy đi, nhưng là không nghĩ tới tái kiến là lúc. Cái này có cực cao thiên phú hòa thượng không bao giờ là trang nghiêm bảo tướng. Thiên Quang hỏi hắn muốn bảo bối sao, khi đó hắn thanh danh đã xông ra tới. Ở Ô Sơn Sư Tôn đã trải qua nhiều năm kế hoạch, đem Huyền Âm Tông thực lực gọt bỏ hơn phân nửa. Hắn nguyên bản liền tính toán hồi Hằng Thiên Tông, nghĩ bảo bối tự nhiên không ngại nhiều, trở về phía trước lại sấm sấm bí cảnh cũng là tốt. Vì thế liền nói muốn, lại không nghĩ rằng Thiên Quang mang theo hắn đi vào tử vong chi hải. Đó là một mảnh biển cát, nhưng không ai biết, kia phiến biển cát dưới thế nhưng là tu chân giới đệ nhất tông môn mật kho. Sau lại Tư Dương mới biết được, Thiên Quang yêu cái kia hồ nữ chết thảm ở tông môn thiếu chủ trong tay, nhận hết mọi cách lăng nhục, thậm chí vì làm nhục Thiên Quang, càng là đem hồ nữ xác chết đặt ở cửa thành thị chúng. Thiên Quang cởi xuống một thân Phật y, trong một đêm, từ Phật nhập ma, hết sức thủ đoạn trả thù, Cái kia thiếu chủ một lần lại một lần rơi xuống thiên quang trên tay. Nhưng thiên quang cô đơn không có giết hắn. Thiên quang muốn người nọ sinh sôi, nhìn hắn một thế hệ đại tông là như thế nào ngã xuống. So với Tư Dương tới, năm đó thiên quang mới kêu tàn nhẫn. Như vậy một cái quái vật khổng lồ bị hắn kể hết giết hết. Càng là thao nhân ra gốc gác. Tư Dương còn nhớ rõ ở kia tử vong chi hải một đường chém giết nhật tử. Thật là bộ bộ kinh tâm. Thời khắc du tẩu ở sinh tử bên cạnh. Chính là thật sự là vui sướng. Cái loại này vui sướng tràn trề tâm huyết thật sự không uổng công nhân sinh đi một chuyến. Cho nên nhìn thấy này đó hòa thượng. Tư Dương luôn là không khỏi nghĩ đến thiên quang. Rốt cuộc đoạn thời gian đó thật sự là quá mức khắc cốt minh tâm ni lúc này tiện tế quẫn bách. Tư Dương tự nhiên nhìn ra được tới. Nếu là khắc sự không quá trọng yếu đáp ứng cũng liền đáp ứng rồi. Bất quá tiểu chuông vàng đích xác không phải thời điểm mà ni khí sinh linh mới có thể xưng là linh khí, mà sở hữu có linh chi vật đều có chính mình tu luyện pháp môn. Đại sư tới thật sự là không vừa khéo. Tiểu chuông vàng nhân hút quá nhiều âm sát, hiện giờ đang ở luyện hóa A-di, Đà Phật. Như thế, thật là ta đường đột. Tư Dương hơi hơi mỉm cười. Đại sư nói chính là nơi nào lời nói. Hiện giờ huyền môn suy thoái, có thiên phú đệ tử vốn là cực nhỏ. Trước mắt tài nguyên tự nhiên là có thể tranh thủ liền tranh thủ. Này chuông vàng vốn là thiên Phật tính linh khí. Lẽ ra Phật môn mới là với chuông vàng nhất có bổ ích nơi. Chỉ là này chuông vàng vốn là bạn bè tặng cho. Lại cùng ta nhiều năm. Nhưng thật ra có chút tiếc nuối. Thiện tế vội vàng nói. Lần này hạ bác dịch việc còn may mà đạo hữu tương trợ. Nếu không thật sự là huyền môn bị thương nặng, hiện giờ việc này đã xong. Đại sư cũng không cần nhắc lại, làm thường bưng pha trà ngon đưa tới. Kia linh khí tùy ý trà hương, hơn nữa mãn phòng nồng đậm linh khí. Thiện tế cũng nhịn không được cảm thán. Tư đạo hữu nơi này thật sự là cực hạn. Tư Dương cười nói. Ta dù chưa nghiên cứu quá Phật hiệu, nhưng ở bạn bè mưa dầm thấm đất dưới cũng coi như có chút tiếp xúc. Đại sư nếu là có rảnh, không ngại nhiều tới đi lại, ta rời núi không lâu, đối hiện giờ huyền môn việc biết rất ít, không ít địa phương chỉ sợ còn cần đại sư giải thích nghi hoặc. Thiện tế vội vàng nói, tư đạo hữu không chê, kia ngày sau thiện tế chỉ sợ sẽ nhiều có làm phiền, hai người một bên uống trà, một bên tán gẫu, mà nói, liền chậm rãi biến thành thiện tế nghe Tư Dương giảng Phật, này nơi nào là có chút tiếp xúc. Liền Tư Dương này Phật tính quả thực so với hắn đương cả đời hòa thượng còn muốn thâm. Một ít độc đáo giải thích lĩnh ngộ thậm chí thường thường có thể làm hắn rộng mở thông suốt. Muốn nếu không phải sắc trời tiệm vãn, hắn thật sự luyến tiếc đi rồi. Lúc gần đi thiện tế nhắc nhở nói, uy hiếp huyền môn họa lớn trừ bỏ. Như vậy tự nhiên không ít người tâm tư cũng sẽ di động lên. Lời này ý tứ là, xác nhận Tư Dương thực lực. Những cái đó môn phái thị tộc mượn sức thử cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Như thế nào ứng đối? Muốn trước thời gian có điều chuẩn bị. Thiện tế đoàn người sau khi rời khỏi, Tư Dương ở phía trước cửa sổ đứng trong chốc lát, vung tay lên, toàn bộ phòng ở kết giới lại lần nữa biến hóa. Lan Cẩn Tu nghe người hầu nói cách vách người tới, còn cho là Tư Dương có chuyện gì tìm hắn. Không nghĩ tới là cái kia kêu tiểu phúc tử tiểu quỷ. Tiểu Phúc Tử đem một cái hộp gỗ đưa cho Lan Cẩn Tu. Đây là nhà ta chủ nhân cho ngươi. Nhà ta chủ nhân nói vì tránh cho về sau có người quấy rầy, cố ý ở cửa lập một đạo kết giới. Không có cái này dẫn đường bài chẳng sợ tới rồi cửa cũng tìm không thấy đại môn. Cho nên Cẩn Tu ca lại đến trong nhà nhớ rõ muốn mang hảo cái này. Mặt khác cũng phiền toái Cẩn Tu ca cùng phòng an ninh bên kia chào hỏi một cái. Về sau có việc trước điện thoại liên hệ, bằng không bảo an tìm không thấy môn vậy thật là đáng sợ. Lan Cẩn Tu tiếp nhận hộp. Bên trong là hai cái giống cái thủy tinh quải sức giống nhau đồ vật. Hẳn là cho hắn cung ngọc chắc. Tiểu Phúc Tử hoàn thành Tư Dương cấp nhiệm vụ, lại chớp một đôi khát vọng đôi mắt. Cẩn Tu ca ngươi chừng nào thì tới trong nhà. Đại Thúc nói hắn lại nghiên cứu ra một loại làm cua phương pháp. Lan Cẩn Tu đem tiểu thủy tinh quải sức cẩn thận thu lên, nghe vậy nhìn về phía Tiểu Phúc Tử, hợp với ăn mấy ngày còn không có ăn nị. Tiểu Phúc Tử vội vàng lắc đầu, không nị không nị, hắn tồn tại thời điểm liền không như thế nào ăn qua thứ tốt. Ngẫu nhiên có quý nhân thưởng hạ có thể phân đến một chút. Nhưng về điểm này ăn ngược lại càng thêm nhớ thương. Hiện tại thật vất vả có thể buông ra ăn uống. Này thèm ăn tự nhiên càng thêm vô pháp tự khống chế. Lan Cẩn Tu đang lo nếu như đi quá ân cần có thể hay không không tốt. Này tiểu phúc tử không mệt mang theo cái phúc tự. Hơi hơi kiều kiều khóe miệng. Còn có rất nhiều ăn ngon nguyên liệu nấu ăn. Quá hai ngày cho các ngươi nếm thử mới mẻ. Tiểu phúc tử cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Lan Cẩn Tu cũng từ công tác cuồng lập tức chuyển hóa thành mỹ thực cao nhân. Thương Vịnh Phong tỷ tỷ sinh. Bất quá có thể là phía trước âm khí quấn quanh nguyên nhân. Kia hai tử sinh ra tới thực nhẹ. Tuy rằng không có gì khuyết điểm lớn. Nhưng cảm giác đặc biệt nhỏ gầy. Vừa vặn hắn tỷ tỷ cách vách giường sinh cái gần 6 cân trọng đại béo tiểu tử. Này một đôi so quả thực so nhân ra nhỏ hai cái hào. Bất quá hai tử bình an sinh ra chính là hỷ sự. Thương Vịnh Phong vinh thăng cựu cữu cũng cao hứng đến không được. Vừa lúc bọn họ vị kia phóng túng việc học trầm mê đóng phim bạn cùng phòng Lý Hạo cuối cùng là hoàn thành trong đời hắn đệ nhất bộ diễn. Vui vui vẻ vẻ xách theo hành lý tới đi học. Lý Hạo chính là cái trời sinh thích hợp hỗn giới giải trí. Tính tình nhìn như tùy tiện kỳ thật tinh tế thực. IQ đặc biệt cao. Nói chuyện làm việc đều làm người thập phần thoải mái. Hơn nữa từ nhỏ liền ra cảnh hậu đãi. Xử sự thái độ tự nhiên hào phóng. Lớn lên cũng đẹp. Chính hắn cũng thích bị người truy phủng sùng bái. Quả thực chính là vì giới giải trí mà tồn tại. Đương nhiên những lời này là Lý Hạo nguyên lời nói. Lý Hạo một bên khái khoai lắp. Một bên kiều chân nằm ở trên giường dựa vào chăn thượng. Nghe phía trước ở Thương Vịnh Phong trong nhà phát sinh sự tình. Thẳng cảm thán. Thật không nghĩ tới, loại sự tình này thế nhưng thật sự phát sinh tại bên người. Này đều thời đại nào, nam hài nữ hài có như vậy quan trọng sao? Một hai phải cái nam hài, trong nhà là có ngôi vị hoàng đế yêu cầu kế thừa sao? Không nghĩ ra, ta mẹ còn lão nói, sinh nhi tử không bằng sinh nữ nhi chi kỷ. Nhi tử chính là tới đòi nợ, Lý Hạo nói xong lại chiều Chu Phóng hỏi. Vậy ngươi nhìn đến quỷ anh không? Ngươi không biết, trước kia không phải có cái điện ảnh gọi là gì đầu to quái anh sao? Ta khi còn nhỏ xem, khi đó cảm thấy thật đáng sợ. Nhưng là từ đầu tới đuôi ta đều vẫn luôn không thấy được cái kia đầu to quái anh rốt cuộc trông như thế nào, vẫn luôn tò mò tới. Cũng không biết ta khi còn nhỏ đều đang sợ gì, Chu Phóng vui cười nói. Sợ gì? Sợ cái bầu không khí bái. Ta là không thấy được. Lúc ấy là Vịnh Phong cùng Dương Dương ở trong phòng. Nhưng là bọn họ ra tới thời điểm nghe nói cái kia quỷ bị phong vào mộc bài. Dù sao ngay lúc đó tình huống đặc biệt khủng bố. Ngươi biết cái loại này nông thôn nhà cũ đi. Đều là đầu gỗ thêm cục đá. Vốn dĩ cái loại này phong ở liền quỷ khí dày đặc. Hơn nữa nguyên bản mặt trời lên cao tiên trực tiếp biến đen. Kia chính là đại giữa trưa à. Đột nhiên một chút đêm đen tới. Âm phong từng trận, so điện ảnh mang cảm nhiều. Lý Hạo xoay người nhìn về phía đang ở trong trò chơi chém giết Chu Phóng. Vậy ngươi làm ác mộng không? Chu Phóng mắt trợn trắng. Tiểu gia ta là như vậy người nhát gan sao? Sao có thể làm ác mộng? Rửa mặt xong rồi Tư Dương mang theo một thân hơi nước từ trong phòng vệ. Sinh ra tới, Lý Hạo nhìn hắn lại hướng chính mình trong miệng tắc một mồm to khoai lát. Dương Dương ngươi nếu không đừng làm cái gì đoán mệnh. Đi đương diễn viên đi. Diễn viên so đoán mệnh có tiền đồ. Liền ngươi gương mặt này, không có lời kịch chạm chỗ đó đương bài trí cũng đến bạo hồng. Tư Dương khinh phiêu phiêu quét hắn liếc mắt một cái. Ta rõ ràng có tài hoa, vì cái gì muốn dựa mặt ăn cơm money? Lý Hạo còn ở cảm thán. Cùng ngươi cùng phòng ngủ ở 3 năm, ta duy nhất có thể xác định chính là ta sắt thép thẳng. Ta đi hỗn giới giải trí này tất cả đều là bởi vì ngươi. Xem ngươi xem nhiều, liền trường học hoa hậu giảng đường đều cảm thấy xấu. Ta phải đi giới giải trí tìm mỹ nhân. Bằng không ta thật muốn độc thân cả đời. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Các ngươi hảo không? Tùy thời có thể đi rồi. Chu Phóng vội vàng hô. Chờ hạ, liền thiếu chút nữa điểm. Đều đánh tới đối phương cửa nhà. Lý Hạo nhảy xuống giường sửa sang lại quần áo. Chạy đến trước gương xú Mỹ, Dương Dương, ngươi phía trước không phải sẽ làm một ít kỳ kỳ quái quái thuốc viên sao? Ngươi có hay không làm người biến soái thuốc viên? Thật sự không được, ăn không dài béo cũng có thể. Hoặc là ăn là có thể có cơ bụng gì. Ta người đại diện mỗi ngày cùng đòi mạng giống nhau làm ta tập thể hình. Này cũng không cho ăn, kia cũng không thể ăn. Trọng khẩu đồ vật ăn trên mặt dễ dàng phiếm du. Nhưng kia khô cằn lá cây ta thật sự là nuốt không xuống. A Tư Dương đột nhiên nói. Các ngươi này đó diễn viên, có phải hay không thực nguyện ý dùng nhiều tiền ở Mỹ Dung hộ gia thượng? Đương nhiên a, đều nói cái này vòng 80% đều là dựa vào mặt. Kia 20% tài hoa vẫn là đặc biệt có tài hoa. Không đảm đương nổi người mũi nhọn, tự nhiên chỉ có thể dựa mặt nói, quay đầu nhìn về phía Tư Dương. Có hay không? Không cần sợ hiệu quả, quá thần kỳ sẽ dọa đến ta. Thứ tốt cứ việc hướng ta nơi này đôi lại đây. Tư Dương cười cười, ta cho ngươi làm cái đi. Đến lúc đó ta lại cho ngươi một cái mỹ phẩm dưỡng da shop online liên tiếp. Lý Hạo vỗ bộ ngực nói. Yên tâm đi, ta nhất định nỗ lực đem ngươi internet tiểu điểm thẩm thấu đến giới giải trí góc cạnh. Làm ầm ĩ, mãi cho đến Thái Dương xuống núi bọn họ ba người mới ra cửa. Ở trên đường mua chút trái cây liền đi Thương Vịnh Phong tỷ tỷ sinh sản bệnh viện. Thời gian này đại gia cơ bản đều thăm hỏi xong rồi. Bọn họ tới thời điểm phòng bệnh thực an tĩnh. Hai tử cũng vừa đưa đi dục anh thất. Căn cứ bọn họ nơi này tập tục, thăm hỏi tân sinh nhi là muốn đưa bao lì xì. Bọn họ mấy cái đều là không kém tiền. Đặc biệt là loại này hỷ sự, đều bao cái đại hồng bao. Thương gia tỷ tỷ vốn dĩ liền hao tổn quá nhiều. Này sinh xong mấy ngày rồi vẫn như cũ còn không có khôi phục lại. Bọn họ tới thăm hỏi thời điểm ngủ rất quen thuộc, cho nên mấy người cũng đều đặc biệt nhỏ giọng, không có đánh thức nàng. Thương Vịnh Phong nói, ta mang các ngươi đi xem bảo bảo, đặc biệt tiểu đặc biệt xấu, thiệt tính xấu, ta liền chưa thấy qua như vậy, xấu hài tử. Lý Hạo một cái tát chụp hắn trên vai. Ngươi liền nhạc đi, đương cựu cựu. Thương Vịnh Phong một cái kính cười, mang theo bọn họ đi xem hài tử. Tư Dương an tĩnh đi theo mọi người mặt sau. Đối với Thương Văn Lệ trên người cuốn quanh đầy người tử khí, cùng với một mảnh đen nhánh ấn đường nhìn như không thấy, vẫn chưa đề cập nửa phần. Nên tới, tổng hội tới, hết chương.